Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, chương 2718, nếu như lại trở lại từ trước. Thời gian đã không lấy thiên tính toán, cũng không lấy tiếng tính toán, mà là lấy giây tới tính toán, một giây thời gian trôi qua, người bệnh có chế độ mạch huyết áp rất ổn định không ngừng hạ xuống. Nhịp tim đến 150 lần, phân trở lên cũng không lại kịch liệt biến hóa. Nhưng mà cái này loại động tâm quá nhanh đã rất dọa người. Không biết lúc nào chính là một cái kiểu vách núi ngã xuống. Có thể tuyên cáo người bệnh tử vong, máu dưỡng khí độ bão hòa hạ xuống 66% cỡ đó. Dưỡng khí và không đủ, bác sĩ gây mê đã bắt đầu đổi 100% thuần dưỡng khí máy hô hấp thông khí. Ở thuần dưỡng khí dưới tác dụng, máu dưỡng khí độ bão hòa ngắn ngủi lên cao sau đó lại kiên định không rời hạ xuống. Chủ nhiệm Lưu, là tức thể xuyên tắc liền đi. Bác sĩ gây mê có chút bối rối. Hắn có thể nghĩ tới có thể đều bị loại bỏ. Chỉ còn lại cái này tỷ lệ tử vong đồ sộ cao chẩn đoán. Nếu là chất khí xuyên tắc liền thao đàn, bác sĩ gây mê lúc nói lời này thanh âm cũng run rẩy. Chủ nhiệm Lưu nhìn một cái, hemlock bị đặt ở thận tĩnh mạch mọc nhánh miệng hoàn toàn kẹp đóng thận tĩnh mạch. Cũng không có tích trữ xây dựng khí bụng thời điểm hàng loạt CO2 theo tĩnh mạch. Do áp lực kém đi vào máu tuần hoàn có thể, hắn hủy bỏ bác sĩ gây mê giải thích. Nhưng vẫn là cẩn thận lập tức dừng lại CO2 trong khoang bụng bơm phồng. Rút ra khúc la thẻ giải trừ khí bụng. Nhưng mà người bệnh tình huống như cũ không có bất kỳ thay đổi. Cấp cứu dùng thuốc đã cho một lần. Giám hộ nghi thượng biểu hiện kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn ở chỗ cũ hạ xuống. Cho Miêu chủ nhiệm gọi điện thoại. Chủ nhiệm Lưu trầm giọng nói. Y tá Lưu động ngẩn ra. Thời gian tựa hồ trở lại nửa năm trước, bỏ mặc xảy ra chuyện gì mà, chỉ cần cho Miêu chủ nhiệm gọi điện thoại liền có thể giải quyết khi đó. Bất quá nàng không do dự, cũng không để ý Miêu chủ nhiệm hiện tại đã về hưu, mà là lập tức bấm Miêu chủ nhiệm điện thoại. Miêu chủ nhiệm ở nhà ngồi, và Trịnh Nhân, Tô Vân tán gẫu bát quái, trời Nam đất Bắc trò chuyện, chỉ là không nói chữa bệnh. Làm cả đời, lúc này đã giải giáp quy điền, sẽ để cho vậy hết thảy cách mình đi xa đi. Miêu chủ nhiệm, mụ ta ở nhà vậy quảng trường khiêu vũ, ta liền muốn không hiểu có gì tốt. Ngài nói cho ta một chút, rốt cuộc chỗ tốt ở đâu? Tô Vân nói, làm sao liền mưa gió không lầm đâu. Ông cụ bà cụ liền đắc ý như vây đồ chơi này. Mọi người chung một chỗ tham gia náo nhiệt thôi. Miêu chủ nhiệm cười ha hả nói, trong thanh âm khí lực đầy đủ, hắn đã căn bản hoàn toàn khôi phục, trừ gãy xương đoạn bưng đưa đến đi bộ thời điểm có chút vấn đề nhỏ. Cái khác đều không sao, ở nhà một ngày vậy không có chuyện gì liền, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhà ta có con chó, nếu không ngài không có chuyện gì giúp ta dắt đi dạo dắt chó đi dạo. Thuận tiện bàn nó. Hắc tử chống động đất cứu nạn thời điểm chân hư, chạy khó chịu, ngài vậy đừng lo lắng, và ngài đi đứng có một so. Tô Vân cười hỏi, Miêu chủ nhiệm vừa muốn cười mắng một câu, điện thoại vang lên, hắn dựa lưng vào ở trên ghế salon, nhàn nhã tự đắc cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái, là phòng giải phẫu điện thoại, cả người chợt ngồi thẳng, nụ cười trên mặt che giấu. Chỉ còn lại uy nghiêm cùng nghiêm túc. Thế nào Miêu chủ nhiệm? Tô Vân hỏi. Miêu chủ nhiệm khoát tay một cái, không trả lời Tô Vân mà nói, mà là trực tiếp tiếp thông điện thoại. Thế nào? Miêu chủ nhiệm trầm giọng hỏi. Điện thoại vậy mặt truyền tới ò e thanh âm, rất gấp xúc, thanh âm rất lớn. Trịnh Nhân và Tô Vân đều nghe được một ít đoạn phim. Ếch. Giải phẫu trong giải phẫu người bệnh tình huống không tốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nếu là ở 912 mà nói, sợ là lúc này đều sớm chạy như bay vào phòng giải phẫu. Nhưng hiện tại ở Miêu chủ nhiệm nhà, cùng dọt tới một chiếc xe, lại đuổi đến bệnh viện, dưa leo thức ăn đều nguội, ngoại khoa tiết niệu, buổi chiều có nội soi hạ thận cắt bỏ giải phẫu, là đụng phải không nên đụng mạch máu sao? Video, ta xem người bệnh tình huống. Miêu chủ nhiệm nghe xong đơn giản sau khi giới thiệu trầm giọng, nghiêm túc nói, điện thoại cúp đoạn, Miêu chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân và Tô Vân ánh mắt trực tiếp nhìn mình. Liền giải thích, khoang bụng kính hạ làm thận cắt bỏ, bỗng nhiên huyết áp, nhịp tim không yên, máu dưỡng khí độ bão hòa nhanh chóng hạ xuống. Thật là như vậy, đụng phải mạch máu, Tô Vân hỏi, không nên. Nếu là đụng phải mạch máu cầm máu liền xong chuyện. Trịnh Nhân nói, đoán chừng là không giải thích được xuất hiện tình huống, là mê tẩu thần kinh phản xạ đưa đến. Miêu chủ nhiệm khẽ lắc đầu một cái, thận cắt bỏ giải phẫu mê tẩu thần kinh đưa đến tim mau chóng ngừng không nhiều gặp. Vậy dùng thuốc liền tốt, mới vừa nói tới chỗ này, WeChat xem nhiều lần thanh âm vang lên. Miêu chủ nhiệm tiếp thông video thỉnh cầu. Chủ nhiệm, người bệnh, trong video truyền tới chủ nhiệm lưu thanh âm. Hắn cầm điện thoại di động, hình ảnh nhắm ngay khoang bụng kính màn ảnh truyền hình. Không có ra máu, người bệnh huyết áp nhịp tim, tim ngừng, tim phổi hồi phục. Bác sĩ gây mê lớn tiếng hét. Trịnh Nhân và Tô Vân nhanh chóng bao vây Miêu chủ nhiệm bên người. Nhìn hình ảnh. Nhịp tim kiểu vách núi hạ xuống, máu dưỡng khí độ bão hòa 52%, máy hô hấp, giám hộ nghi thượng còi báo động không ngừng. Cho dù là ở nhà thấy một màn này, ba cái thân thể người bên trong cũng một cách tự nhiên bài tiết đi ra nhiều dopamine cùng adrenaline, đường bằng da kích thích tố. Bác sĩ gây mê điều chỉnh một chút bàn mổ, đầu thấp chân cao vị, Miêu chủ nhiệm nói. Nhưng hình ảnh vậy mặt rối bời, bác sĩ gây mê ở đầy thuốc, Vu Tổng đang làm ấn tim, bởi vì còn không có tìm ra vấn đề ở chỗ, mọi người hoảng được một ép, bác sĩ gây mê, tiểu lưu, điều chỉnh giường ngủ, đầu thấp chân cao vị, Miêu chủ nhiệm nâng cao âm lượng, không cho phép nghi ngờ nói, rất nhanh giường ngủ điều chỉnh một góc độ. Dựa theo Miêu chủ nhiệm nói như vậy, thay tư thế cơ thể. Adrenaline, dị bính adrenaline, sidilanit, từng cái tiêm tĩnh mạch chỉ thị ở Miêu chủ nhiệm trong miệng nói ra. Video vậy mặt thi hành y dặn bảo, giống như là một cái tay vô hình cầm thời gian rút hồi. Một lần nữa trở lại từ trước, lúc này Miêu chủ nhiệm đứng ở trong phòng giải phẫu chủ trì cấp cứu. Miêu chủ nhiệm, ngài cân nhắc là thành lập khí bụng, đưa đến chất khí xuyên tắc. Miêu chủ nhiệm nói rất khẳng định nói, nếu là Trịnh Nhân tại chỗ, có thể dùng hệ thống mặt bản tiến hành phán đoán. Nếu là không có Miêu chủ nhiệm, Trịnh Nhân phỏng đoán muốn suy nghĩ một đoạn thời gian mới có thể xác định. Dẫu sao thành lập khí bụng đưa đến chất khí xuyên tắc là như vậy hiếm thấy. Tối thiểu Trịnh Nhân mình làm khoa ngoại tổng hợp nội soi giải phẫu lúc chưa bao giờ gặp tình huống. Tương tự, nội soi thận cắt bỏ, Trịnh Nhân nhanh chóng ở đầu óc bên trong tìm kiếm tương tự tư liệu. Đối với thận tật bệnh người bệnh mà nói, khoang bụng kính thận phẫu thuật cắt bỏ là nhỏ chế lại an toàn hữu hiệu ngoại khoa phương pháp chữa. Chỉ, nhưng bởi vì cần thành lập khí bụng, không thể tránh khỏi tồn tại khí xuyên nguy hiểm. Chất khí xuyên tắc phát sinh trước tiên đặc biệt thấp, ước chừng là 0,002% tương đương 0,02%, một khi phát sinh hắn chết trước tiên nhưng có thể cao đến 50%. Hồi tưởng tài liệu lịch sử, trước mắt mới ngưng chỉ có 5 ví dụ nội soi thận giải phẫu phát sinh chất khí xuyên tắc đưa tin. Gừng. Vẫn là già cay, đoán chừng là Miêu chủ nhiệm gặp được tình huống tương tự. Liếc mắt nhìn liền biết phát sinh cái gì. Dẫu sao Miêu chủ nhiệm là trong nước sớm nhất một nhóm dùng nội soi làm giải phẫu bác sĩ ngoại khoa. Tình huống gì chưa từng gặp qua.